Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385. Bản nguyên vũ khí. Lưu Ngân, trước mắt màu vàng kim nhạt sương mù tán đi, vừa mắt chỗ là một chuỗi thông hướng chỗ cao cầu thang, kia cầu thang cũng không tương liên, toàn thân màu trắng, từng tầng lơ lửng tại nửa không trung, khoảng chừng cao hơn 100 mét. Tại kia màu trắng lơ lửng cầu thang cao nhất chỗ, tản ra chói mắt hừng hực kim quang, tựa hồ đem cái gì đồ vật bao khỏa trong đó. Chuyện gì xảy ra? Willy còn không có thấy rõ kim quang bên trong bao vây lấy cái gì. Lại đột nhiên chính cảm giác thân thể nhất trọng, một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt. Loại kia cảm giác tựa như là tầng dưới chót nhất hạ vị giả gặp mặt tầng chót nhất thượng vị giả. Sâu kiến thấy đến cự long như vậy, là một loại sinh mệnh đẳng cấp bên trên trùng điệp áp chế. Cỗ lực lượng này, cỗ này dưới áp lực, Willy thân hình nháy mắt còng xuống. Hắn cắn răng, trong mắt bởi vì tiếp nhận áp lực thật lớn mà hai mắt xích hồng. Loại này lực lượng cường đại, cho dù là từ 8 khắc cấp bậc Korondu trên thân, hắn cũng chưa từng cảm thụ. Bởi như vậy, cỗ lực lượng này nơi phát ra chỉ có một khả năng. 9 khắc, cỗ lực lượng này bắt nguồn từ 9 khắc tồn tại. Là bản nguyên vũ khí sao? Willy đột nhiên ý thức được kim quang kia bên trong bao khỏa chính là cái gì? Vì kháng cự cỗ này áp lực, Willy bắt đầu dốc hết toàn lực dẫn động trong cơ thể mình siêu phàm chi lực. Khi Willy thể nội chính nghĩa chi lực càng ngày càng phun trào thời điểm, Willy cảm giác được áp lực của mình nhỏ rất nhiều. Chính nghĩa chi lực tựa hồ có thể triệt tiêu loại này cảm giác áp bách. Willy trong lòng khẽ động, chẳng lẽ cái kia bản nguyên vũ khí nguyên chủ nhân là một chín khắc Hangman? Không sai, tất nhiên là dạng này. Rất nhanh, theo chính nghĩa chi lực thôi hóa, Willy tiếp nhận áp lực dần dần thu nhỏ. Willy đang muốn hướng về cầu thang chỗ rảo bước tiến lên thời điểm. Lúc này mới chú ý tới, phía sau mình Beya cùng Kana, lúc này đã hoàn toàn ghé vào trên mặt đất, hai người đóng kín mắt, tại cỗ này to lớn khí thế phía dưới, trực tiếp lâm vào thật sâu ngất trạng thái, không có bất kỳ ý thức nào. Beya cùng Kana, bản thân thực lực liền yếu, hơn nữa còn không phải Hangman, không cách nào triệt tiêu cỗ này áp lực. Trực tiếp ngất đi cũng bình thường. May mắn ta là Hangman, bằng không mà nói, dù cho ta không ngất đi, khả năng cũng sẽ mất đi năng lực hành động. Willy đột nhiên có chút may mắn. Bất quá lập tức, Willy lại ý thức đến một cái vấn đề khác. Trước đó thân là Hangman mình thụ đến cái này bản nguyên vũ khí chiêu mộ. Nếu là di tích này bên trong còn có cái khác Hangman, hẳn là cũng lại nhận chiêu mộ mới là. Chẳng lẽ còn sẽ có cái khác Hangman đến đây? Willy dầm mình trong lòng. Mình là trước hết nhất nhìn thấy cái này bản nguyên vũ khí. Là một siêu phàm giả, hướng tới cao hơn cảnh giới cùng lực lượng mạnh hơn. Đây là một loại bản năng. Willy tự nhiên là muốn thông qua một ít biện pháp, đem cái này bản nguyên vũ khí chiếm làm của riêng. Một khi cái khác Hangman xuất hiện, mình khẳng định sẽ lâm vào một loại chật vật cạnh tranh cục diện. Không đúng, ta cũng không quá khả năng tồn tại người cạnh tranh. Willy tư duy nhất chuyển, lo lắng mất đi không ít. Hangman hành tung bất định, cả đời đều là đang đả kích tội ác người trên đường. Đối với từ trong di tích tranh đoạt lợi ích loại chuyện này, cơ hồ sẽ không cảm thấy hứng thú. Dù cho có mấy cái Hangman đi vào nơi này, cũng chưa hẳn có thể tìm tới thông hướng chỗ này không gian phương pháp. Willy trước đó xuyên thủng kia vách đá, thế nhưng là sử dụng 6 khắc cấp bậc lực lượng pháp tắc. Willy cũng không cho rằng nắm trong tay lực lượng pháp tắc Hangman sẽ là như vậy phổ biến. Bất quá mặc dù như thế, Willy cục quyết định mau mau hành động, leo đến cầu thang cao nhất chỗ, làm trễ nải thời gian, có thể sẽ phát sinh vượt qua mong muốn ngoài ý muốn. Lạch cạch, Willy giơ chân lên, đạp lên bậc thang, hô, Willy thật sâu hô một hơi, nguyên bản giảm bớt áp lực lại lần nữa tăng thêm, nhưng là Willy chỉ là hơi điều chỉnh một chút, liền tiếp theo tiến lên. Mỗi leo lên một tầng bậc thang, Willy liền chính cảm giác áp lực nặng thêm mấy phần. Bắt đầu thời điểm, chính nghĩa chi lực còn có thể thay Willy khâu loại áp lực này. Nhưng là theo đăng lâm cầu thang vị trí càng ngày càng cao, tự liền chính nghĩa chi lực cũng rất khó tiếp tục giảm bớt Willy gánh chịu. 100 mét cao thang lầu, lúc này đối với Willy đến nói, so leo lên một tòa vạn mét cao phong còn muốn khó khăn. Nhanh, Willy chính cảm giác thể lực đều đã tiêu hao hơn phân nửa. Trên trán đổ mồ hôi hột, Willy đã thật lâu không có cảm giác được loại này mệt mỏi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Willy khó khăn ngóc lên cổ của mình, hướng về chỗ cao nhìn lại. Còn có 10 tầng cầu thang. Willy thử nghiệm đi xem thanh kim quang kia bên trong đồ vật đến cùng là cái gì. Nhưng là y nguyên không làm nên chuyện gì. 10 tầng, 9 tầng, 5 tầng, 3 tầng, 2 tầng, 1 tầng. Trong cơ thể hắn bàng bạc đấu khí chi lực cùng chính nghĩa chi lực tiếp cận suy kiệt. Cường đại như cùng giai ma thú thể phách cũng bị triệt để đào rỗng. Rốt cục, Willy khẽ quát một tiếng. Sắc mặt đỏ lên, cái cổ ở giữa nổi gân xanh. Hắn bước chân, dẫm tại tầng cuối cùng trên bậc thang. Ngay tại Willy đã làm tốt bị tầng cuối cùng cầu thang áp lực triệt để áp đảo trên mặt đất thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng. Trước đó loại kia tựa hồ muốn đem hắn ép thành thịt nát áp lực, vậy mà tại nháy mắt biến mất. Tầng cuối cùng trên bậc thang, vậy mà không có bất luận cái gì áp lực. Mà cũng tại lúc này, Willy rốt cục thấy rõ kim quang kia bên trong đến cùng là cái gì. Kia là một thanh dài ước chừng 2 mét kỵ sĩ trường thương. Nó mặc dù bị nồng đậm kim quang bao vây lấy, nhưng là y nguyên có thể thấy rõ mặt ngoài tràn đầy màu trắng bạc. Nó nhìn vô cùng mộc mạc, không có điêu khắc bất luận cái gì hoa văn, thế nhưng là vẫn cho người một loại khó mà chạm đến cao quý cảm giác. Nó tựa như một cái phủ bụi ngàn năm tác phẩm nghệ thuật, an tĩnh nằm tại nơi đó. Bịch bịch, Willy có thể nghe thấy mình cực nhanh tiếng tim đập. Hắn giờ phút này đã rốt cuộc không có bất luận cái gì hoài nghi. Chuôi này ngân sắc kỵ sĩ trường thương nhất định chính là bản nguyên vũ khí. Willy đi đến kia lơ lửng kỵ sĩ trường thương trước mặt, đột nhiên vươn tay, đem kia màu bạc trắng kỵ sĩ trường thương cầm thật chặt. Bạch, ngay tại Willy nắm chặt kỵ sĩ kia trường thương nháy mắt, bao vây lấy nó nồng đậm kim mang biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh ngân mang lóe lên một cái rồi biến mất, cũng chính là tại cái này một nháy mắt. Willy trong đầu đột nhiên không có dấu hiệu nào nổi lên một cái từ ngữ. Liêu ngân, không có bất luận cái gì văn tự, không có bất kỳ thanh âm gì, không có bất luận cái gì nhắc nhở. Nhưng là Willy lại một cách tự nhiên biết, chuôi này kỵ sĩ trường thương danh tự, liền gọi là Liêu ngân. Liêu ngân, Willy thấp giọng thì thầm một câu, hắn nguyên bản đã lực lượng khô kiệt thân thể. Tại chạm tới liêu ngân nháy mắt, lại lần nữa trở nên tràn đầy. Bạch, lại là lóe lên, Willy cảm giác được suy nghĩ của mình tựa hồ bị đưa vào đến đầy trời bạch ngân không gian. Kia bạch ngân trong không gian, một cái kỳ dị phức tạp ký hiệu lơ lửng ở trong đó. Willy giờ phút này sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ chỉ cần có thể đem kỳ dị phức tạp ký hiệu tìm hiểu thấu đáo, hắn liền có thể triệt để biến thành chuôi này bản nguyên vũ khí. Liêu ngân chân chính chủ nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,